ngang nhau. Chương 29, góc truyện audio.com. Mọi người trên bờ sông kinh ngạc nhìn Thẩm Triệt đi ngược dòng người tìm kiếm thân ảnh kia, trước mắt Thẩm Triệt xẹt qua từng khuôn mặt cố tình lại không có người kia. Tâm Thẩm Triệt càng ngày càng nặng nề, hy vọng vừa dấy lên, dần dần lụi tàn. Thẩm Triệt chậm rãi dừng chân lại, ngay một khắc đó, hắn đột nhiên choáng váng. Người kia đang đứng cách đó không xa, sánh vai cùng một người thiếu niên. Đó là người hắn đã nhớ nhung sáu cái xuân thu tiêu thanh ngạn. Bây giờ, khuôn mặt hắn vẫn tuấn tú như trước, nhưng bên cạnh lại đứng một người khác. Thiếu niên kia phong thái tiêu sái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Thanh Ngạn, trong đáy mắt là tình ý nồng đậm không hề che giấu. Tiêu Thanh Ngạn đứng một hồi, thở dài một tiếng. Ta không nhớ được chuyện trước kia, lại chỉ nhớ rõ cái tên này. Hôm nay buông bỏ cũng coi như là cho bản thân một câu trả lời. Thiếu niên cười vang nói. Chúng ta không thèm quan tâm đến cái tên kỳ quái đó nữa, sau này ngươi và ta ngang nhau, lưu lạc giang hồ chẳng phải là rất tốt sao? Hai người bước đi ngày càng xa, để lại một người ở phía sau, lệ rơi đầy mặt. Khách Trương,